94. Kinh Hắc Tỳ Kheo. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong Đông Viên, giảng đường Lộc Mẫu. Hắc Tỳ Kheo, con bà Lộc Mẫu, thường ưa tranh cãi, đi đến chỗ Phật. Thế Tôn thấy Hắc Tỳ Kheo từ xa đi lại, nhân vì có Hắc Tỳ Kheo nên Ngài nói với các Tỳ Kheo: hạng ưa tranh cãi. Một, hoặc có người thường ưa tranh cãi, không khen diệt định, chỉ tranh cãi. Nếu có người thường ưa tranh cãi, không khen diệt định, chỉ tranh cãi, thì đó là pháp không khiến có ái lạc, không khiến có ái hỷ, không thể khiến cho có ái niệm, không khiến cho có kính trọng, không khiến tu tập, không khiến giúp trị, không khiến xứng đáng là sa môn, không thể khiến được nhất ý, không khiến chứng đắc niết bàn. Hai, hoặc có người ác dục, không khen việc đình chỉ ác dục. Nếu có người ác dục, không khen việc đình chỉ ác dục, thì đó là pháp không khiến có ái lạc, không khiến có ái hỷ, không thể khiến có ái niệm, không khiến cho có kính trọng, không khiến tu tập, không khiến giúp trị, không khiến xứng đáng là sa môn, không thể khiến được nhất ý, không khiến chứng đắc niết bàn. Ba, hoặc có người phạm giới, dược giới, sức mẻ giới, làm rách giới, cấu quế giới và không khen diệt trì giới. Nếu có người phạm giới, dược giới, sức mẻ giới, làm rách giới, cấu quế giới, thì đó là pháp không khiến có ái lạc, không khiến có ái hỷ, không thể khiến cho có ái niệm, không khiến cho có kính trọng, không khiến tu tập, không khiến nhiếp trì, không khiến xứng đáng là sa môn, không thể khiến được nhất ý, không khiến chứng đắc niết bàn. 4. Hoặc có người có sân kiện, có phú kết, có bõn sẻn, tật đố, có vua xỉm, dối trá, có vô tàm, vô quý, không khen tàm quý. Nếu có người có sân kiện, có phú kết, bõn sẻn, tật đố, có vua xỉm, dối trá, có vô tàm, vô quý, không khen tàm quý, thì đó là pháp không khiến có ái lạc, không khiến có ái hỷ, không thể khiến cho có ái niệm, không khiến cho có kính trọng, không khiến tu tập, không khiến nhiếp trì, không khiến xứng đáng là sa môn, không thể khiến được nhất ý, không khiến chứng đắc niết bàn. 5. Hoặc có người không tiếp đãi các vị đồng phạm hạnh, không khen sự tiếp đãi các vị đồng phạm hạnh. Nếu có người không tiếp đãi các vị đồng phạm hạnh, không khen sự tiếp đãi các vị đồng phạm hạnh, thì đó là pháp không khiến có ái lạc, không khiến có ái hỷ, không thể khiến cho có ái niệm, không khiến cho có kính trọng, không khiến tu tập, không khiến nhiếp trì, không khiến xứng đáng là sa môn, không thể khiến được nhất ý, không khiến chứng đắc niết bàn. 6. Hoặc có người không quán các pháp, không khen diệt quán các pháp. Nếu có người không quán các pháp, không khen diệt quán các pháp, thì đó là pháp không thể ái lạc, không thể ái hỷ, không thể khiến ái niệm, không thể khiến cho có kính trọng, không thể khiến tu tập, không thể khiến nhiếp trì, không thể khiến xứng đáng là sa môn, không thể khiến được nhất ý, không thể khiến chứng đắc niết bàn. 7. Hoặc có người không tỉnh tọa, không khen tỉnh tọa. Nếu có người không tỉnh tọa, không khen tỉnh tọa, thì đó là pháp không khiến có ái lạc, không khiến có ái hỷ, không thể khiến cho có ái niệm, không khiến cho có kính trọng, không khiến tu tập, không khiến nhiếp trì, không khiến xứng đáng là sa môn, không thể khiến được nhất ý, không khiến chứng đắc niết bàn. 8. Những người như thế tuy nghĩ rằng mong các vị đồng phạm hạnh cúng dường cung kính lễ sự ta, nhưng các vị đồng phạm hạnh không cúng dường cung kính lễ sự người ấy. Vì sao? Vì người ấy có vô lượng điều ác. Nhân vì người ấy có vô lượng điều ác này nên khiến cho các vị đồng phạm hạnh không cúng dường cung kính lễ sự người ấy. Cũng như con ngựa dữ bị nhốt vào trong chuồng, tuy nó nghĩ rằng mong người ta nhốt tôi ở chỗ an ổn, cho đồ ăn, thức uống tươi tốt và thích ngắm nghía tôi, nhưng người ta không nhốt nó ở chỗ an ổn, không cho nó đồ ăn thức uống tốt tươi và không thích ngắm nghía nó. Vì sao? Vì con người ấy có sự dữ, nghĩa là vì nó hết sức thô tệ, không hiền lành, nên khiến cho người ta không nhốt nó ở chỗ an ổn, không cho đồ ăn thức uống tốt tươi và không thích ngắm nghía nó. Cũng như vậy, người này dù nghĩ rằng mong các vị đồng phạm hạnh cúng dường cung kính lễ sự ta, nhưng các vị đồng phạm hạnh không cúng dường cung kính để sự người ấy. Vì sao? Vì người ấy có vô lượng điều ác này. Nhưng vì người ấy có vô lượng điều ác này nên khiến cho các vị đồng phạm hạnh không cúng dường cung kính lễ sự người ấy. Hạng không ưa tranh cãi. Một, ở đây có người không thích tranh cãi, khen ngợi việc đình chỉ tranh cãi. Nếu có người không thích tranh cãi, khen ngợi việc đình chỉ tranh cãi, thì đây là pháp khả lạc, khả ái, khả khỉ, có thể khiến ái niệm, có thể khiến kính trọng, có thể khiến tu tập, có thể khiến nhiếp trì, có thể khiến xứng đáng là sa môn, có thể khiến được nhất ý, có thể khiến chứng đắc niết bàn. Hai, nếu có người không ác dục, khen ngợi việc đình chỉ ác dục. Nếu có người không ác dục, khen ngợi việc đình chỉ ác dục, thì đây là pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ, có thể khiến ái niệm, có thể khiến kính trọng, có thể khiến tu tập, có thể khiến nhiếp trì, có thể khiến xứng đáng là sa môn, có thể khiến được nhất ý, có thể khiến chứng đắc niết bàn. Ba, hoặc có người không phạm giới, dược giới, sức mẹ giới, không làm rách giới, cấu quế giới, và khen ngợi việc trì giới. Nếu có người không phạm giới, dược giới, sức mẹ giới, không làm rách giới, cấu quế giới, và khen ngợi việc trì giới, thì đây là pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ, có thể khiến ái niệm, có thể khiến kính trọng, có thể khiến tu tập, có thể khiến nhiếp trì, có thể khiến xứng đáng là sa môn, có thể khiến được nhất ý, có thể khiến chứng đắc niết bàn. 4. Hoặc có người không có sân kiện, không phú kết, không bỏng sẻn, tật đố, không vua xỉm, dối trá, không vô tàm, không vô quý, và khen ngợi tàm quý. Nếu có người không có sân kiện, không phú kết, không bỏng sẻn, tật đố, không vua xỉm, dối trá, không vô tàm, không vô quý, và khen ngợi tàm quý, thì đây là pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ, có thể khiến ái niệm, có thể khiến kính trọng, có thể khiến tu tập, có thể khiến nhiếp trì, có thể khiến xứng đáng là sa môn, có thể khiến được nhất ý, có thể khiến chứng đắc niết bàn. 5. Hoặc có người có tiếp đại các vị đồng phạm hạnh, khen ngợi việc tiếp đại các vị đồng phạm hạnh. Nếu có người tiếp đại các vị đồng phạm hạnh, khen ngợi việc tiếp đại các vị đồng phạm hạnh, thì đây là pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ, có thể khiến ái niệm, có thể khiến kính trọng, có thể khiến tu tập, có thể khiến nhiếp trì, có thể khiến xứng đáng là sa môn, có thể khiến được nhất ý, có thể khiến chứng đắc niết bàn. 6. Hoặc có người quán các pháp, khen ngợi việc quán các pháp. Nếu có người quán các pháp, khen ngợi việc quán các pháp, thì đây là pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ, có thể khiến ái niệm, có thể khiến kính trọng, có thể khiến tu tập, có thể khiến nhiếp trì, có thể khiến xứng đáng là sa môn, có thể khiến được nhất ý, có thể khiến chứng đắc niết bàn. 7. Hoặc có người tỉnh tọa, khen ngợi tỉnh tọa. Nếu có người tỉnh tọa, khen ngợi tỉnh tọa, thì đây là pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ, có thể khiến ái niệm, có thể khiến kính trọng, có thể khiến tu tập, có thể khiến nhiếp trì, có thể khiến xứng đáng là sa môn, có thể khiến được nhất ý, có thể khiến chứng đắc niết bàn. 8. Người này tuy không nghĩ rằng mong các vị đồng phạm hạnh cúng dường cung kính lễ sự nơi ta, nhưng các vị đồng phạm hạnh vẫn cúng dường cung kính lễ sự người ấy. Vì sao? Người ấy có vô lượng điều lành này. Nhưng người ấy có vô lượng điều lành này khiến cho các vị đồng phạm hạnh cúng dường cung kính lễ sự người ấy. Giống như con ngựa hiền nhốt trong chuồng, tuy nó không nghĩ rằng mong người ta nhốt tôi ở chỗ an ổn, cho đồ ăn thức uống tốt tươi và thích ngắm nghía tôi, nhưng người ta vẫn nhốt nó ở chỗ an ổn, cho đồ ăn thức uống tốt tươi và vẫn thích ngắm nghía nó. Vì sao? Bởi vì đó là con ngựa lành, nghĩa là nó rất thuần thục, rất hiền lành, nên người ta nhốt nó ở chỗ an ổn, cho đồ ăn thức uống tốt tươi và thích ngắm nghía nó. Cũng như vậy, người này tuy không nghĩ rằng mong các vị đồng phạm hạnh cúng dường cung kính lễ sự nơi ta, nhưng các vị đồng phạm hạnh vẫn cúng dường cung kính lễ sự người ấy. Phật thuyết như vậy, các vị tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hành.